and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 166, tiền lỗi, ta cũng hết sức tuyệt vọng. Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú tương đối thua thiệt là, các nàng đều còn không có ngưng tụ hồn hạch, năng lực khôi phục không bằng đối phương. Huống chi Đường Vũ Cách vẫn là bát hoàn hồn đấu la cấp bậc cường giả, thực lực tổng hợp tại các nàng phía trên. Nhưng chiếm tiện nghi chính là, nương tựa theo Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ mạnh mẽ năng lực khôi phục, làm cho các nàng một mực kiên trì được. Cho dù là Thiên Can Kỳ Lân, cũng không thể hoàn toàn phá vỡ Bạch Tú Tú Thâm Nguyên Băng Ma Long võ hồn chấn thủ. Thiên Can Kỳ Lân thập đại thuộc tính bên trong là không bao gồm hắc ám, mà Thâm Nguyên Băng Ma Long hắc ám cùng băng song thuộc tính dung hợp, tại không bị khắc chế tình huống dưới biểu hiện ra cực mạnh sức chiến đấu. Huống chi còn có Lam Mộng Cầm Phỉ Thúy Phượng Hoàng nở rộ, tiếng đàn quấy rối. Trong lúc nhất thời, hai bên cũng tính là lực lượng ngang nhau. Nhưng tiếp tục chiến đấu xuống, khẳng định vẫn là Đường Vũ Cách bọn hắn cơ hội thắng cao hơn một chút. Bọn hắn lúc này là tại trong diễn võ trường tiến hành luận bàn, mà không phải tại khoang thuyền mô phỏng bên trong. Đến bọn hắn thực lực bây giờ, đối tự thân lực khống chế đều cực cường, không dễ dàng như vậy sẽ chân chính tổn thương đến đồng bạn, huống chi còn có Lam Mộng Cầm mạnh mẽ trị liệu năng lực. Trong hiện thực chiến đấu luôn là muốn so khoang thuyền mô phỏng càng thêm chân thực hữu hiệu, thân thể phản ứng cũng càng thêm trực tiếp. Không sai biệt lắm, liền đến nơi đây đi, tiếp tục nữa muốn liều mạng. Tiền Lỗi cười ha hả nói. Hắn nói không sai, nếu quả thật phải quyết ra thắng bại, liều mạng khẳng định là Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm, khi đó chiến đấu tràng diện rất có thể liền không dễ khống chế. Lam Mộng Cầm thu hồi võ hồn. Có chút buồn bực nói, Huy Huy tiễn thật sự là quá đáng ghét. Quá không tốt ngăn cản. Hơi buông lỏng một điểm, chúng ta liền muốn thua. Biến thành đại soái ca Nguyên Ân Huy Huy tức giận, Mộng Cầm tỷ, buồn bực hẳn là ta có được hay không? Ngươi Phỉ Thúy Ngọc Hoàng cầm một mực liền không có ngừng khống chế ta. Ta liền không bắn ra mấy mũi tên. Phải dùng luân hồi chi nhãn phản khống ngươi mới có thể phát động công kích. Lam Mộng Cầm nói, nhưng mỗi lần ngươi phát động công kích thời điểm, đều là đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất thời điểm. Mà lại ngươi còn không có sử dụng võ hồn chân thân đây. Ngươi phải dùng võ hồn chân thân. Ta đoán chừng liền khống chế không nổi ngươi. Nguyên Ân Huy Huy cười ha hà nói, quá mức toàn lực sẽ dễ dàng khống chế không nổi. Điểm đến là rừng rất tốt. Hôm nay ta thu hoạch rất lớn, đối tự thân vấn đề cùng lực khống chế lại có một chút nhận biết. Ta võ hồn, đúng là tương đối sợ mạnh mẽ khống chế từ xa hệ hồn sư. Nhất là tại tỷ tỷ võ hồn không có cách nào áp chế đối thủ thuộc tính thời điểm, liền rõ ràng hơn một chút. Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, nói, Tú Tú, Mộng Cầm, chiến thuật của các ngươi là phi thường chính xác. Toàn diện thông qua khống chế áp chế Huy Huy. Tại Mộng Cầm Ngọc Hoàng cầm khống chế không nổi thời điểm, Tú Tú dùng Thâm Lam Ngưng Thị bổ sung. Khiến cho hắn vô phương phát huy ra lực công kích. Bằng không mà nói, ta thiên can thuộc tính kèm theo tại hắn tinh linh vương cùng trên tên, phòng ngự của các ngươi đoán chừng ngăn không được. Ta chỉ có thể tận khả năng phát động công kích, yếu bớt các ngươi đối với hắn quấy nhiễu tới tìm cơ hội. Bạch Tú Tú như có điều suy nghĩ nói, nếu như chúng ta lại riêng phần mình thêm một người, Vũ Cách tỷ ngươi sẽ chọn ai? Đường Vũ Cách không chút do dự nói, ta sẽ chọn Lưu Phong. Nhưng Lưu Phong đi quấy rối Mộng Cầm, giảm xuống nàng đối với các ngươi bổ cấp năng lực cùng với đối Huy Huy năng lực khống chế. Chính diện mặc dù lấy một địch hai, ta ngăn trở ngươi cùng Tiền Lỗi sẽ có chút cố hết sức, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là còn có thể đỡ nổi. Cho Huy Huy đầy đủ phát huy không gian, chúng ta cơ hội chiến thắng sẽ rất lớn. Bạch Tú Tú khẽ vuốt cằm, nói, chúng ta trước chọn, hẳn là cũng sẽ chọn Lưu Phong. Nhưng Lưu Phong đi cuốn lấy Huy Huy, không cho hắn bắn tên cơ hội, bằng vào tốc độ cùng hắn chu toàn. Sau đó chúng ta liên thủ tiếp trước giải quyết hết ngươi hoặc là Tiền Lỗi một trong số đó. Ta cùng Mộng Cầm tỷ băng thuộc tính thêm khống chế tương đối khắc chế Tiền Lỗi, hắn hẳn là không phát huy ra tác dụng quá lớn. Tiền Lỗi ở bên cạnh nghe trợn mắt hốc mồm, không ngờ các ngươi cũng không cần ta. Ta có thảm như vậy sao? Có. Lưu Phong vẻ mặt bình tĩnh theo bên cạnh bổ đao. Lam Mộng Cầm khinh thường nói, ban đầu ngươi cũng không có gì dùng. Ta không phục. Phong tử ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Tiền Lỗi vồ một cái về phía bên người Lưu Phong, Lưu Phong trên thân lóe lên ánh bạc, liền song song chuyển qua một bên, khiến cho hắn bắt hụt. Đơn đấu ngươi cũng đừng đùa. Ngươi căn bản là không đụng tới ta. Lưu Phong khinh thường nói. Đối kháng chính diện, Lưu Phong khẳng định không phải Tiền Lỗi đối thủ, nhưng hắn chỉ cần bằng vào tốc độ cùng không gian năng lực kéo dài khoảng cách, Tiền Lỗi xác thực cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Khẳng định là không chiếm được lợi lộc gì. Nghỉ ngơi đi. Đường Vũ Cách nói ra, Lam Hiền Vũ không tại. Nàng liền là tạm thời đội trưởng. Mắt thấy tất cả mọi người đi, Tiền Lỗi lập tức cảm thấy ngực một cỗ phiền muộn khí xông lên, rồi lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể là tốc độ cao đuổi kịp Lam Mộng Cầm bước chân, thấp giọng hỏi, Mộng Cầm, ta thật cứ như vậy kém sao? Lam Mộng Cầm liếc mắt nhìn hắn, ngươi kém hay không, chính mình không biết sao? Ta cùng Tú Tú vừa đột phá đến hồn thánh không lâu, hôm nay vừa vặn luận bàn một thoáng. Ngươi còn không có đột phá đâu à? Cũng không phải sao. Sử Lai Khắc thất quái bên trong, Đường Vũ Cách bát hoàn hồn đấu là, ngoại trừ nàng bên ngoài, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Lưu Phong cùng với Nguyên Ân Huy Huy cũng đều tuần tự đột phá hồn thánh cấp bậc. Lam Hiền Vũ tại hồn lực phương diện hạng chót cũng không cần nói, chỉ có Tiền Lỗi còn tại hồn đế cấp độ, Lục Hoàn hồn đế, không có đột phá đến hồn thánh cảnh giới. Nói cũng kỳ quái, đến hồn đế đỉnh phong hắn kỳ thật cũng có một đoạn thời gian, cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, nhưng là không có cách nào đột phá. Nay làm Tiền Lỗi 10 phần phiền muộn, hắn liền tinh thần lực đều đã đột phá đến linh nguyên cảnh, có thể võ hồn cũng không cách nào bước ra một bước kia hoàn thành thuế biến. Mặc dù tại hồn đế cấp độ bên trong, hắn cũng tuyệt đối coi là cường giả. Có thể cuối cùng không tới hồn thánh A. Lam Hiền Vũ là tình huống đặc thù, tình huống của hắn hiện tại tựa hồ cũng có chút đặc thù. Hắn một chút cũng cảm giác không thấy chính mình đến tột cùng lúc nào mới có thể hoàn thành đột phá. Tiền Lỗi một mặt ủy khuất nói, ta cũng không có cách nào A. Ta cũng rất muốn đột phá, nhưng không biết vì cái gì, nhưng là tìm không thấy đột phá cái điểm kia. Ta cảm thấy ta phải cùng lão đại một dạng, một khi đột phá, liền sẽ đặc biệt mạnh, tăng lên đặc biệt nhiều loại kia. Lam Mộng Cầm nhếch miệng, ngươi chính là độ dày da mặt tăng lên nhanh, còn lấy chính mình cùng Hiên Vũ so. Lần này Hiên Vũ đột phá trở về, đoán chừng ngươi liền triệt để hạng chót. Nói xong, nàng liền lôi kéo Bạch Tú Tú đi. Tiền Lỗi nhìn xem các nàng rời đi bóng lưng, không khỏi có chút chán nản, quay đầu hướng bên người Lưu Phong nói, Phong tử, ngươi nói ta vì cái gì liền không đột phá nổi đâu. Ta thử qua rất nhiều biện pháp, lần trước đều bị Vũ Cách đánh gần chết, ta đều có sắp gặp tử vong cảm giác, có thể cũng không thể trong chiến đấu tìm tới thời cơ đột phá a. Ta nên làm cái gì? Lưu Phong nói, ngươi cũng chớ gấp, đột phá có lúc rất có thể liền là trong nháy mắt đốn ngộ. Chờ đội trưởng trở về, khiến cho hắn dùng sau khi tấn thăng Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh ngươi thử một chút, nhìn một chút có thể hay không tìm tới cơ hội đột phá. Nghe hắn kiểu nói này, Tiền Lỗi lập tức nhãn tình sáng lên, có đạo lý. Chờ lão đại hồi trở lại đến thử xem. Lại nói, Phong tử ta gần nhất có chút cảm giác nguy hiểm a. Cái gì cảm giác nguy hiểm? Sợ thi không đậu nội viện. Lưu Phong nghi ngờ hỏi. Tiền Lỗi tức giận, ngươi chính là cái thiết nhân, ngươi liền biết nội viện, không hiểu phong tình. Ta nói là Mộng Cầm a. Ngươi không có phát hiện sao? Huy Huy sau khi đột phá, biến thành đại xuất ca. Ta cảm thấy Mộng Cầm hôm nay nhìn hắn số lần so trước kia nhiều hơn không ít. Lưu Phong liếc mắt, nói, ta làm sao không có cảm thấy. Ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn vẫn là tự ti mặc cảm. Đừng mù nắm lấy. Mộng Cầm bình lúc mặc dù không thế nào phản ứng ngươi. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, nàng đối ngươi cùng đối với người khác là không giống nhau lắm. Ngươi ân cần không có phí công hiến. Chính mình nhiều nỗ lực mới là đúng lý, đừng nghi thần nghi quỷ. Mà lại ta xem Huy Huy đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn thích ứng chính mình giới tính đâu, hắn là thật đơn thuần. Tiền Lỗi gãi gãi đầu, nói, ngươi nói đúng à, ta chính là tự ti mặc cảm. Luôn cảm giác mình không xứng với Mộng Cầm. Tuổi nhỏ thời điểm, không quan tâm, liền đi nếm thử. Có thể theo tuổi tác biến lớn, nhìn đến mức quá nhiều, hiểu nhiều lắm, ngược lại lo được lo mất ý nghĩ cũng liền có hơn. Ngươi nói ta nên làm sao xử lý? Lưu Phong nói, rất đơn giản, trước thi đậu nội viện. Thi không đậu nội viện nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì? Thi đậu cố gắng nữa chứ sao? Mộng Cầm cũng không phải thật sự muốn đả kích ngươi, nàng cũng là tại khích lệ ngươi. Chúng ta mỗi người đều là một cái cá thể, đều rất đặc thù. 2 năm này tiến bộ của ngươi kỳ thật mọi người đều thấy rõ, nhất là tinh thần lực của ngươi cùng với cùng Kim Mập Mạp dung hợp, hiện tại đối cảm xúc đã hoàn toàn có thể nắm trong tay. Ngươi đừng nhìn Mộng Cầm bình thường tổng đối ngươi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nhưng mỗi lần ngươi khát máu trạng thái dưới bị nàng một câu liền có thể gọi trở về thời điểm, chúng ta đều nhìn ra được, nàng là rất vui vẻ. Tiền Lỗi gật gật đầu, nói, Mộng Cầm là cái đặc biệt tốt cô nương. Ta mãi mãi cũng quên không được ban đầu chúng ta khảo hạch thời điểm. Bị cơn lốc quét vào bầu trời ta phun một đầu nón trụ nàng đều không chê sự tình của ta. Theo một khắc này bắt đầu, ta liền khăng khăng một mực thích nàng, sẽ không bao giờ lại ưa thích người khác. Đời ta, có 2 giấc mơ. Cái thứ nhất là ta lúc còn rất nhỏ liền đã nghĩ kỹ, ta muốn làm cái đại phú ông. Một cái khác, liền là cưới Mộng Cầm làm vợ. Lưu Phong cười ha hả nói, có ý tưởng là chuyện tốt à. Liền hướng phía cái phương hướng này nỗ lực chứ sao. Hảo nữ sợ quấn lang, cố lên nha ngươi. Tiền Lỗi đột nhiên hạ giọng nói, lại nói, Phong tử, ngươi liền không có cái ưa thích người sao. Chúng ta đoàn đội bên trong, Vũ Cách cùng Huy Huy là hai tỷ đệ, dựa theo phối đôi đến xem, ngươi cùng nàng có thể là có cơ hội nha. Mặc dù nàng so chúng ta lớn hơn một chút, nhưng đối với chúng ta hồn sư tới nói, hai tuổi khoảng cách cùng không tồn tại cũng không có gì khác biệt, ngươi liền không có điểm ý nghĩ. Lưu Phong nói, loạn điểm Nguyên Ương Phổ, ngươi có phải hay không mong muốn bị Vũ Cách đánh chết? Ta không có ý tưởng gì, Phong Hào đấu la trước đó, không cân nhắc những chuyện này. Ta là mọi người bên trong thiên phú kém nhất một cái, chỉ có trả giá càng nhiều nỗ lực, mới có thể bắt kịp cước bộ của các ngươi. Lưu Phong lời nói rất phẳng thực, nhưng Tiền Lỗi cũng hiểu được, những năm gần đây hắn đến cỡ nào to lớn trả giá. Hiện tại Lưu Phong đều đã đột phá đến thất hoàn hồn thánh cảnh giới, ở trong đó nỗ lực, tuyệt đối là trong mọi người nhiều nhất một cái, ít nhất tại tu luyện người phương diện. Không có người nào so với hắn càng thêm khắc khổ. Tiền Lỗi ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, nói, ngươi sẽ không thích nữ hài tử à. Vũ Cách xinh đẹp như vậy. Lưu Phong trong mắt hung quang lấp lánh, ngươi có phải hay không ngứa ra. Mỗi người đều có chính mình thẩm mỹ. Vũ Cách rất đẹp không sai, nhưng nàng không phải ta thích cái chủng loại kia loại hình. Tiền Lỗi một mặt bát quái mà nói, vậy ngươi thích gì loại hình? Đầu tiên nói trước a, tất cả mọi người là huynh đệ, ngươi cũng không thể thích ta nhà Mộng Cầm cái kia loại hình. Lưu Phong liếc mắt, yên tâm đi, kiểu mà ta yêu thích cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Về sau ngươi sẽ biết. Liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, Lam Hiền Vũ ngồi phi thuyền vũ trụ cũng đã bắt đầu tiến vào hành tinh mẹ tầng khí quyển. Theo minh tưởng trong trạng thái tỉnh táo lại hắn, phát hiện bên người thụ lão cũng thanh tỉnh, da nua trên khuôn mặt mang theo nụ cười hiền hòa. Hiển nhiên là đối trở về hành tinh mẹ ôm ấp tâm tình không tệ. Thụ lão, ta có thể hỏi ngài cái vấn đề sao? Lam Hiền Vũ nói ra. Thụ lão nói thẳng. Cùng ta còn khách khí làm gì? Lam Hiền Vũ nói, nếu Thúy Ma chiến hạm là chiến hạm, vậy nó có hay không có thể thời gian dài đi lại giữa vũ trụ? Thụ lão nói, chỉ cần ngươi bỏ được kim loại hiếm, đương nhiên là không có vấn đề. Ví như theo Sâm La Tinh bay đến hành tinh mẹ, ước chừng liền cần tiêu hao ngươi 5 khối hồn rèn kim loại đi. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, đây cũng quá đắt à. Quý, cái kia có thể giống nhau sao? So tinh tế chiến cơ đều ít hơn nhiều thể tích, còn có thể vũ trụ đi, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi tinh tế chiến cơ có thể tại thoát ly tàu mẹ tình huống dưới bản thân bổ sung sao? Riêng là nội bộ sinh thái bổ sung năng lượng hệ thống, Thúy Ma chiến hạm cũng đã là nhất công nghệ cao sản vật. Đổi thành chiến cơ, ngươi cho dù có thần cấp kim loại cũng giống vậy vô dụng. Lam Hiền Vũ nói, nhưng vẫn là được không bù mất à. Này tiêu hao quá lớn. Thúy Ma chiến hạm lượng tiêu hao đều đủ một chiếc cỡ lớn chiến hạm dùng đi. Ta chỉ là giá trị phương diện. Cỡ lớn chiến hạm có thể gánh chịu nhiều ít người à. Thụ lão liếc mắt nhìn hắn, nói, có cái sự tình ta khả năng không có nói rõ với người. Sinh thái chiến hạm dĩ nhiên là tiêu hao rất lớn, cho nên không có cách nào quy mô lớn phổ biến. Nhưng nó đang tiêu hao đồng thời, có khả năng sinh ra hiệu quả cũng là không giống nhau. Viết như người Thúy Ma chiến hạm, ở trong không gian tốc độ phi hành, là chiến hạm bình thường gấp 3. Nói cách khác, nếu như ngươi mở ra nó theo Sâm La Tinh đến hành tinh mẹ, không dùng đến 2 ngày thời gian liền có thể đã tới. Đây là toàn diện gia tốc tình huống, cho nên ta mới vừa nói tiêu hao chẳng qua là thuận miệng nói, nhiều một chút. Ước chừng 2 khối đến 3 khối hồn rèn kim loại liền không sai biệt lắm. Hiện tại ngươi còn cảm thấy nó quý sao? Cái gì? Lam Hiền Vũ là thất thành, nhanh như vậy. So chiến hạm bình thường nhanh gấp 3. Đây là cái gì tốc độ khủng khiếp? Nếu là như vậy, vậy coi như thật không đắt lắm à. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, nhiều khi, một giây đồng hồ rất có thể đều là sinh tử khác biệt. Chớ nói chi là nhanh gấp 3. Mà lại tốc độ nhanh đến loại trình độ này, trên chiến trường có khả năng cho thấy tác dụng, đã có thể hoàn toàn khác nhau à. Lam Hiền Vũ tâm phanh phanh nhảy, cái kia ngân giáp đại bằng chiến hạm đâu? Cũng có thể nhanh gấp 3 sao? Thụ lão liếc mắt nhìn hắn, nói, cự ly ngắn, chỉ có thể nhanh gấp 2. Nhưng nếu như là khoảng cách dài phi hành, có thể nhanh gấp 5 lần. Đại bàng dương cánh 9 vạn dặm ngươi chưa từng nghe qua sao? Thời gian dài bay lượn, đó là hết thảy hồn thú bên trong mạnh nhất một loại, coi như là chân long, phượng hoàng cũng không sánh nổi. Bằng không vì sao lại lựa chọn nó làm chiếc thứ nhất chân chính ý nghĩa mạnh mẽ, chiến hạm? Mà lại ngân giáp đại bàng là không thể phòng chế. Thượng cổ để lại thi thể cứ như vậy một bộ. Lam Hiền Vũ đã không biết nên nói cái gì cho phải, mỗi hiểu rõ hơn một điểm có quan hệ với sinh thái chiến hạm tri thức. Hắn liền phát hiện mình đối sinh thái chiến hạm đều sẽ sinh ra toàn nhận thức mới. Khó trách thụ lão cùng đại minh đều nói, sinh thái chiến hạm là hiện thời khoa học kỹ thuật cao nhất sản phẩm, uy năng lớn nhất tồn tại. Phi thuyền vũ trụ đột nhiên chấn động, dần dần ổn định lại, đã xuyên qua tầng khí quyển. Không khí hệ thống đối ngoại cởi mở, đem bên ngoài mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức không khí dẫn đường tiến đến. Thụ lão nói, Hiền Vũ à, người nhớ kỹ, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên nóng lòng sử dụng Thúy Ma chiến hạm, nó lại là người trọng yếu nhất át chủ bài. Mà một khi nó bại lộ, chúng ta sinh thái chiến hạm kế hoạch hẳn là liền không dối gạt được. Mặc dù liên bang hiện tại cũng không thể đối với chúng ta làm cái gì, chỉ khi nào bại lộ, học viện, đường môn đều gặp phải không nhỏ áp lực. Dù sao, sinh thái chiến hạm quá mức đặc thù, thậm chí liền hồn thú đều lại nhận uy hiếp. Vạn năm trước chúng ta cùng hồn thú đạt thành hiệp nghị, không nữa sát lục chúng nó, cho chúng nó không gian sinh tồn. Một cái là bởi vì chúng ta đúng là cần sinh thái cân bằng, cùng hồn thú chung sống hòa bình. Một cái khác cũng là bởi vì nương theo lấy hồn linh sản xuất hàng loạt, liền vạn năm hồn linh đều có thể chế tạo ra, hồn thú đối nhân loại chúng ta lợi ích cũng không là lớn như vậy. Có thể sinh thái chiến hạm sự tình nếu như bị biết, hồn thú phương diện lại không có đủ mạnh năng lực tự vệ, như vậy, đã từng bi kịch liền rất có thể trình diễn. Đây cũng là vì cái gì Đại Minh tiền bối một lại nhấn mạnh, bọn hắn cần chính mình đi tìm không bị liên bang khống chế quê hương. Bởi vì chỉ cần tại liên bang trưởng khống phạm vi bên trong, hồn thú tựa như là trên bản bên trên thịt, lúc nào cũng có thể bị. Lam Hiên Vũ trong lòng nghiêm nghị, đối với hồn thú, hắn nhưng thật ra là tràn ngập hảo cảm. Vô luận là tại Tinh Linh Tinh vẫn là tại Sâm La Tinh, hắn đều theo hồn thú trên thân đạt được chỗ tốt không nhỏ. Hắn cũng hiểu rõ, Đại Minh sở dĩ hiện tại liền đem Thúy Ma chiến hạm cho hắn, càng quan trọng hơn là khiến cho hắn hộ thân dùng, bảo vệ mình. Chiếc chiến hạm này căn bản không phải có thể sử dụng giá trị để cân nhắc, là chính mình đúng nghĩa hộ thân phù. Thụ lão ngài yên tâm, không phải nguy hiểm sinh mệnh tình huống dưới, ta tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng Thúy Ma chiến hạm cho học viện cùng đường môn tìm phiền toái. Lam Hiền Vũ nói nghiêm túc. Thụ lão khoát tay, nói, cũng đừng quá nghiêm khắc với mình, ngươi sinh mệnh cũng trọng yếu giống vậy, có thời điểm nguy hiểm cũng không cần lưỡng lự. Nhất là tại nếu như ngươi sử dụng Thúy Ma chiến hạm, liền không ai có thể nắm tin tức truyền ra ngoài tình huống dưới. Lam Hiền Vũ trong lòng run lên, hắn tự nhiên hiểu rõ thụ lão ý tứ, vị này ôn hòa lão nhân trong giọng nói có thể là mang theo sát khí đây. Chính hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống thành Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm. Gần nhất hơn một năm, đây là Lam Hiền Vũ lần thứ nhất rời đi lại trở về. Nhưng vô luận đi chỗ nào, hắn đều cảm thấy không có ở học viện cảm giác tốt. Chờ thi vào nội viện về sau, cho dù có một quãng thời gian nghỉ ngơi, chỉ sợ chính mình cũng không quá nguyện ý rời đi nơi này đi. Đến lúc đó không biết phụ thân là có phải không hoàn thành lại một lần thăm dò nhiệm vụ trở về, có thể đem bọn hắn tiếp vào thành Sử Lai Khắc ở một thời gian ngắn. Lam Hiền Vũ đã sớm nghe nói, học viện Sử Lai Khắc nội viện đệ tử sẽ được phân phối một cái tại thành Sử Lai Khắc bên trong mua phòng danh ngạch. Hắn là có thể trong thành có được thuộc tại sản nghiệp của mình. Nghĩ tới phụ mẫu, trong lòng của hắn liền không cấm có chút bất đắc dĩ, có liên quan tới chính mình huyết mạch vấn đề, hắn cũng sớm đã hỏi qua. Nam Trừng nói cho hắn biết, làm vì mẫu thân nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu vì cái gì Lam Hiền Vũ sẽ thức tỉnh dạng này võ hồn. Đối với mẫu thân hỏi gì cũng không biết, Lam Hiền Vũ cũng là không thể làm gì. Nhưng lấy tinh thần lực của hắn, tại hỏi thăm thời điểm, hắn có thể cảm giác được mẫu thân trên tinh thần căng cứng. Hắn không tiếp tục đến hỏi phụ thân. Đừng nói ở trong đó còn chưa nhất định có ẩn tình, coi như thật sự có, cha mẹ không muốn nói hắn có thể thế nào. Hắn tin tưởng, phụ mẫu là nhất định sẽ không hại chính mình, bọn hắn không nói, tự nhiên có bọn hắn nguyên nhân. Trước nỗ lực trở nên mạnh mẽ đi. Cái này là Lam Hiền Vũ hiện tại chuyện muốn làm nhất. Ra khỏi phi thuyền, thụ lão nhường Lam Hiền Vũ chính mình trở về, hắn liền trước tiên bay mất. Lam Hiền Vũ không có gấp trở về học viện, mà là trước đánh một cái tinh tế đường dài. Tinh tế đường dài là phi thường đắt đỏ, cho dù là tại học viện Sử Lai Khắc bên trong, cũng chỉ có chuyên môn phương có thể gọi. Du hành vũ trụ trung tâm bên này đương nhiên là có, chỉ bất quá giá cả không phải người bình thường chịu đựng nổi mà thôi. Lam Hiền Vũ sử dụng học viện Sử Lai Khắc huy chương tiến hành thanh toán, mới có thể có chiết khấu. Rất nhanh, một bên khác tiếp thông thông tin, giọng ôn hòa vang lên theo, Hiền Vũ, làm sao rồi? Nghe được này êm tai mà quen thuộc thanh âm, Lam Hiền Vũ trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Nhạc thúc thúc, ta hồn lực đã đột phá. Ngũ hoàn. Linh rèn ta hiện tại xác suất thành công hẳn là cũng đầy đủ cao. Dung rèn cũng nắm giữ. Ngài xem, ta có hay không có thể tiến hành hồn rèn nếm thử. Ngài có cái gì muốn căn dặn ta sao? Nhạc công tử thanh âm truyền đến, đột phá. Chúc mừng ngươi A Hiền Vũ. Ngươi có phải hay không sắp tốt nghiệp khảo thí rồi? Hiện tại nếm thử hồn rèn, sẽ có hay không có điểm gấp? Lam Hiền Vũ nói, còn tốt. Lần này sau khi đột phá ta cảm giác rất tốt, tốt nghiệp khảo thí sẽ không có vấn đề gì. Ta dự định thừa dịp tốt nghiệp còn có một quãng thời gian, thử một chút hồn rèn, nếu như có thể thành công, vậy liền quá tốt rồi. Tại lúc tốt nghiệp cũng xem như nhiều một khối quả cân. Có thể có được hồn rèn cấp độ rèn đúc thực lực, không thể nghi ngờ lại ở thi đậu nội viện thời điểm thêm điểm. Đối với thi vào nội viện, Lam Hiên Vũ chính mình nhưng thật ra là không thế nào khẩn trương. Hắn bây giờ có được 5 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Muốn là thực lực như vậy đều thi không đậu nội viện. Chỉ sợ cũng không có người nào có thể thi được học viện Sử Lai Khắc nội viện. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là có thể có nhiều vài vị đồng bạn cùng mình cùng một chỗ thi đậu nội viện. Đường Nhạc mỉm cười nói, được a, đã ngươi mong muốn ở thời điểm này đột phá, ta cảm thấy cũng là cũng không có vấn đề gì, ngươi tích lũy cũng xem như đầy đủ. Dạng này, ngươi chờ ta, ta gần nhất tại Thiên Đấu Tinh, ta an bài một chút, cái này xuất phát đi tới Sử Lai Khắc. Ta hiện trường chỉ bảo ngươi đột phá, dạng này xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút. Thật, quá tốt rồi. Tạ ơn Nhạc thúc thúc, ta đây đã có thể đợi ngài cáp. Lam Hiên Vũ cười nói. Nhạc công tử mỉm cười nói, đại khái 3 ngày đi. Hẳn là không sai biệt lắm. Lam Hiên Vũ vội vàng đáp ứng một tiếng. Dập máy thông tin, có chút đau lòng kết toán tinh tế thông tin phí tổn. Lam Hiên Vũ đang chuẩn bị trở về học viện, máy truyền tin của hắn lại vang lên. Nana lão sư. Lam Hiên Vũ vui mừng nói, ngài làm sao biết ta trở về. Một bên khác truyền đến Nana tiếng cười. Ta thần cơ diệu toán chứ sao. Trở lại đi, có phải hay không đột phá thành công. Xong rồi. Lam Hiên Vũ có chút hưng phấn nói. Nana nói, ta 2 ngày này phải bận rộn một thoáng. Đại khái 3 ngày sau, ta đi qua, mang ngươi quen thuộc tiến giai sau nguyên tố trưởng khống. Ngươi thứ 5 hồn hoàn thức tỉnh chính là quang nguyên tố khống chế A. Ngài thật thần cơ diệu toán A. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói. Vẫn là nói ngài có bí pháp gì có thể biết biến hóa của ta. Nana bật cười nói. Giữ bí mật. Cứ như vậy, ngươi đi về nghỉ trước. Dập máy thông tin, thân ở học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cá nhân văn phòng Nana. Trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu, hai con ngươi hơi hơi khép kín một thoáng. Từng vòng hồn hoàn tùy theo dưới chân bay lên. Trên người nàng bay lên mỗi một cái hồn hoàn đều chỉnh là màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn qua như có như không, dòng dã 11 cái màu vàng nhạt hồn hoàn phiêu phủ ở chung quanh thân thể. Nàng nhẹ nhàng vung lên một thoáng tay cầm. Trên thân sắp hàng tại vị thứ 5 màu vàng nhạt hồn hoàn vầng sáng lấp lánh. Do màu vàng nhạt biến thành sáng lên màu vàng kim. Sau đó dùng thân thể của nàng làm trung tâm. Chung quanh từng vầng sáng lớn nhất liền đều biến thành màu trắng. Tràn đầy thánh khiết cùng quang minh mùi vị màu trắng. Bởi vì, ta thứ 5 hồn hoàn cũng là quang nguyên tố khống chế A. Tự nhủ nói xong, nàng nhẹ nhàng mím môi, trong mắt lóe lên một vệt có chút phức tạp hào quang. Thiên Đấu Tinh, diễn xuất chỉ hoãn mấy ngày đi. Đường Nhạc nói với Nhạc Khanh Linh, tình huống gì? Nhạc Khanh Linh nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đường Nhạc tại Thiên Đấu Tinh diễn xuất là đã sớm lập ngày, là tại 3 ngày sau tiến hành. Bọn hắn đã đến, đồng thời tiến hành giai đoạn trước rất nhiều công tác. Đường Nhạc nói, ta muốn đi một chuyến đấu La Tinh. Kéo dài thời hạn 1 tuần đi. Chỗ có tổn thất phí tổn ta bỏ ra. Nhạc Khanh Linh tức giận. Ngươi có biết hay không này sẽ đối uy tín của ngươi có ảnh hưởng. Ngươi luôn luôn hết sức hết lòng tuân thủ cam kết à. Đường Nhạc có chút bất đắc dĩ nói. Hiên Vũ muốn đột phá. Ta muốn đi nhìn một chút hắn. Tương đối đột nhiên. Cho nên ta nhất định phải muốn đi một chuyến. Thật sự là thật có lỗi. Có muốn không ngươi xem dạng này thế nào. Ngươi liền cùng chủ sự Phương nói. Lần này buổi hòa nhạc bên trên. Ta sẽ sáng tác một tay ca khúc mới, độc nhất vô nhị xuất ra đầu tiên. Bởi vì ta là linh cảm đột nhiên bùng nổ, cho nên cần một chút thời gian đến đem ca khúc hoàn thiện, vì không cắt ngang linh cảm, mới không thể không trì hoãn buổi hòa nhạc. Bọn hắn hẳn là có thể lý giải đi. Đương nhiên là có thể lý giải. Phải biết, từng ấy năm tới nay như vậy, Đường Nhạc chỗ biểu diễn ca khúc hết thảy cũng cứ như vậy 10 mấy đầu mà thôi. Mỗi một lần ca khúc mới tuyên bố đều không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Nhưng mỗi một lần có ca khúc mới ban bố buổi hòa nhạc, đều sẽ bị phụng làm kinh điển bên trong kinh điển. Hiếm có sớm tuyên bố sẽ có ca khúc mới tình huống xuất hiện. Nếu như nhóm fan ca nhạc biết trận này bọn hắn đã mua phiếu buổi hòa nhạc sẽ có Đường Nhạc ca khúc mới tuyên bố, đừng nói là chờ 1 tuần, coi như là chờ 1 năm bọn hắn cũng nguyện ý à. Đây cũng không phải là dùng giá trị có thể cân nhắc. Mà đối với chủ sự Phương tới nói, mặc dù không có cách nào theo fan ca nhạc trên thân kiếm tiền vé vào cửa, nhưng có tin tức này. Hết thầy quảng cáo tài trợ phí tổn không ngã lần là tuyệt đối không thể nào, nhất định có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát. Nhạc Khanh Linh chẳng qua là ở trong lòng một chút cân nhắc, liền đã có khả năng khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Đối với Đường Nhạc nàng cũng rất là bất đắc dĩ. Cái tên này bình thường luôn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Duy nhất có thể làm cho hắn có làm bận tâm. Tựa hồ liền là tại học viện Sử Lai Khắc tiểu gia hỏa kia. Lam Hiên Vũ nàng cũng đã gặp. Đúng là dài rất khá xem. mà lại nàng mơ hồ còn có loại đặc thù cảm giác, giống như tên tiểu tử này theo lớn lên, cùng Đường Nhạc dáng dấp càng lúc càng giống như vậy. Chỉ bất quá chân mày so Đường Nhạc càng phải nhu hòa một chút, đơn thuần theo xinh đẹp trình độ đi lên nói, còn muốn thắng qua Đường Nhạc như vậy mấy phần, chẳng qua là tuổi tác quá nhỏ, xa còn lâu mới có được Đường Nhạc khí độ mà thôi. Ta nói, tiểu gia hỏa kia không phải là ngươi con riêng à, ngươi làm sao thích hắn như vậy, vì hắn liền buổi hòa nhạc đều có thể trì hoãn, còn có thể viết ca khúc mới. Nhạc Khanh Linh có chút oán trách nói, con riêng, ngươi đừng nói càn. Đường Nhạc hết sức bất đắc dĩ nói, nhưng không biết vì cái gì, khi hắn nghe được con riêng ba chữ thời điểm, trong lòng đột nhiên có một tia gợn sóng xúc động. Hắn như thế nào lại cảm giác không thấy, tại Lam Hiên Vũ trên thân hắn và chính mình giống nhau địa phương đâu. Chỉ bất quá, lại không hoàn toàn tương tự. Ngoại trừ giống nhau chỗ bên ngoài, tựa hồ còn có một loại cùng mình mâu thuẫn khí tức tồn tại. Có thể vô luận nói như thế nào, mỗi khi hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ thời điểm, trong lòng liền sẽ có một loại khó mà hình dung yêu thích chi tình. Là loại kia vô luận vì hắn trả giá cái gì đều cam tâm tình nguyện cảm giác. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm liền là như thế, hiện tại cũng càng là như vậy. Mười mấy năm trôi qua, Lam Hiên Vũ dần dần lớn lên, bọn hắn cũng càng ngày càng quen thuộc. Đối với Đường Nhạc tới nói, này tựa hồ là hắn không nhiều ràng buộc một trong. Phát hiện Đường Nhạc trầm mặc, Nhạc Khanh Linh lập tức mở to hai mắt nhìn, không phải là thật à. Ta càng ngày càng cảm thấy hắn dáng dấp cùng ngươi có điểm giống, thậm chí so ngươi còn đẹp mắt. Thẳng thắn bàn giao, ngươi có phải hay không trước kia? Tốt, an bài cho ta nhanh nhất phi thuyền, ta muốn lên đường. Đường Nhạc đột nhiên có chút dao động nói ra. Nhạc Khanh Linh sững sờ, qua nhiều năm như vậy, Đường Nhạc thủy chung ôn nhuận như ngọc, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có tính tình giống như. Cho dù là ngỗ xương cao chót vót, cảm xúc bên trên cũng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Giống như bây giờ nôn nóng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, cái đứa bé kia thật chính là... Nhạc Khanh Linh nhìn thật sâu hắn liếc mắt, không nói gì nữa, lập tức đi ra cửa an bài. Chẳng qua là trong lòng một cỗ chua xót chí lại đang không ngừng lan tràn. Lúc này Lam Hiên Vũ đã về tới học viện Sử Lai Khắc bên trong. Hắn hiện tại cũng ý thức được một vấn đề, Nhạc Thúc Thúc cùng chính mình ước chính là 3 ngày sau, Nana lão sư cùng chính mình ước định cũng là 3 ngày sau. Cái kia 3 ngày sau chính mình đến tột cùng là hẳn là cùng Nhạc Thúc Thúc học tập rèn núc đâu, vẫn là cùng Nana lão sư học tập nguyên tố trưởng khống đâu, học cái nào tốt? Suy nghĩ một chút, Lam Hiên Vũ đột nhiên trên mặt toát ra một tia nụ cười cổ quái. Với hắn mà nói, tu vi tăng lên trọng yếu nhất hai cái trợ lực liền là Nhạc công tử cùng Nana. Có thể là, nói cũng kỳ quái, tựa hồ là vương không thấy vương. Chính mình tới học viện Sử Lai Khắc nhanh thời gian 6 năm, bọn hắn đều thường xuyên đến xem chính mình, lại là chưa từng có đụng phải. Lần này đúng lúc là trùng hợp đụng vào nhau, vậy liền giới thiệu bọn hắn nhận thức một chút tốt. Không biết Nhạc Thúc Thúc cùng Nana lão sư nhìn thấy, sẽ có phản ứng gì? Bọn hắn đều ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy. À, Nhạc Thúc Thúc là độc thân, Nana lão sư cũng đúng, có phải không có khả năng tác hợp một thoáng bọn hắn đâu? Lam Hiên Vũ theo bản năng cảm thấy, trên thế giới này, có thể xứng với Nana lão sư, tựa hồ cũng chỉ có Nhạc Thúc Thúc đi. Hắc hắc, cho bọn hắn dắt cái đường thử một chút chứ sao? Bọn họ đều là chính mình thích nhất người một trong, nếu có thể tại cùng một chỗ, chẳng phải là hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hắc hắc hắc ngốc cười rộ lên. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là 3 ngày về sau sự tình đây. Mà bây giờ nhất làm cho tâm tình của hắn sao động. Nhưng thật ra là Thúy Ma chiến hạm A. Hắn thật nghĩ tìm một chỗ lập tức lái chính mình Thúy Ma chiến hạm đấu đá lung tung một phiên. Thật tốt luyện tập điều khiển. Nếu là có thể nắm Thúy Ma chiến hạm cho luyện tốt. Cái kia vũ trụ bên trong, chẳng phải là tùy ý chính mình ngao du. Coi như đánh không lại, dùng Thúy Ma chiến hạm tốc độ, chạy vẫn là chạy đi được nha. Đáng tiếc, xuất phát từ giữ bí mật cân nhắc, hành tinh mẹ phụ cận, cơ hồ tất cả đều là tại liên bang đủ loại dò xét thiết bị giám trong mắt, lại để cho mình luyện thế nào tập A. Căn bản chuyện không thể nào. Trở lại ký túc xá, Lam Hiên Vũ trước thông chi Bạch Tú Tú cùng đồng bạn mình đã trở về, đồng thời đem chính mình đột phá thành công tin tức tốt nói cho bọn hắn. Ước mọi người ban đêm cùng đi ra ăn một bữa cơm. Chúc mừng một thoáng. Đột phá thành công, hắn tâm sự lớn nhất đã xong. Đối với sau 3 tháng tốt nghiệp khảo thí, hắn hiện tại tâm tính rất dễ dàng. Lúc trước vẫn bận rèn đúc, đã rất lâu không có cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút. Vừa vặn hôm nay trở về, thư giãn một tí. Những người khác vui vẻ đáp ứng, ước định nửa đêm thời gian ở trường học cửa chính tập hợp. Bạch Tú Tú lại là nói cho Lam Hiên Vũ, khiến cho hắn tại trong túc xá chờ mình. Thời gian không dài, môn tiếng chuông vang lên, Lam Hiên Vũ mở ra cửa lớn, Bạch Tú Tú đã thanh tú động lòng người đứng ở bên ngoài. Không có cái gì trang trí, liền là đơn giản học viện Sử Lai Khắc ngoại viện màu xanh lá đồng phục, có thể mặc trên người nàng chính là như vậy đẹp. U, tiểu tiên nữ tới rồi, mau vào. Lam Hiên Vũ đem nàng kéo vào, sau đó giang hai cánh tay muốn ôm nàng. Bạch Tú Tú hai tay đẩy tại nơi ngực của hắn, hướng hắn đáng yêu một nhe răng, ta cũng không phải cái gì tiểu tiên nữ, ta là tiểu ma nữ. Không cho phép giở trò xấu. Lam Hiên Vũ chớp chớp mắt to. Một mặt ủy khuất nói, ta chỉ là muốn cái ấm áp ôm một cái, ngươi cũng không biết ta lần này đột phá bị bao nhiêu khổ, kém chút liền gánh không được. Bạch Tú Tú sững sờ, đẩy tại bộ ngực hắn cánh tay tự nhiên là mềm hóa, bị Lam Hiên Vũ thừa cơ kéo vào trong ngực, không chút khách khí cho nàng một cái to lớn ôm. Mềm mại như ngọc cũng lại như là ôm Bạch Tú Tú, Lam Hiên Vũ ý niệm trong lòng lại là thuần khiết vô cùng, giờ này khắc này, hắn trong nội tâm chỉ có cảm giác thỏa mãn. Tựa như là ra ngoài bận rộn một phen trượng phu cuối cùng về nhà, gặp được chờ trong nhà thê tử, cho mình một cái ấm áp ôm. Cái kia phần ấm áp, đủ để chống đỡ lấy hắn cả quả tim. Bạch Tú Tú hai mắt nhắm lại, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn hõm vai, hai tay vòng lấy eo của hắn. Khí tức quen thuộc, an ổn ôm ấp. Mỗi ngày khắc khổ tu luyện, nàng lại sao có thể không mỏi mệt đâu. Nhất là trên tinh thần. Lúc này bị Lam Hiên Vũ ôm, nàng đúng là có chút buồn ngủ. Khốn nghĩ phải lập tức ngay tại trong ngực hắn ngủ giống như. Hai người cứ như vậy ôm, Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện, Bạch Tú Tú hô hấp rất nhanh liền trở nên đều đều, sau đó cả người trọng lượng đều dựa vào tại ngực mình. Lập tức, một loại khó nói nên lời đau lòng cảm giác tại trong lồng ngực lan tràn. Hắn thận trọng đưa nàng ôm, đang chuẩn bị hướng đi phòng ngủ thời điểm, Bạch Tú Tú lại là đánh thức. Ngươi làm gì? Nhìn xem đem chính mình ôm công chúa, ôm Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú lập tức mở to hai mắt nhìn, một thoáng liền triệt để tỉnh. Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm nói, ta nhìn ngươi mệt mỏi như vậy, muốn cho ngươi đến trong phòng thật tốt ngủ một hồi, ngủ đi, yên tâm, ta cam đoan không làm bất luận cái gì chuyện xấu, liền để ngươi tốt nhất ngủ. Bạch Tú Tú tại trên bả vai hắn đánh một cái, mau buông ta xuống. Ngủ cái gì mà ngủ, khoảng cách này chạng vạng tối đều không bao lâu. Chờ một lúc ngươi không phải còn muốn đi ra ngoài sao? Không đi ra, ta cái này thông chi mọi người, liền nói ngươi buồn ngủ. Muốn ở ta nơi này mà ngủ một lát. Lam Hiên Vũ theo bản năng nói ra. Ngươi muốn chết. Bạch Tú Tú dãy giụa lấy xuống đất, khuôn mặt đã là một mảnh đỏ bừng. Lam Hiên Vũ lúc này mới ý thức được chính mình trong lời nói vấn đề, không khỏi hắc hắc ngốc cười rộ lên. Tú Tú a, cùng với ngươi thời điểm, ta thông minh này liền có chút không đủ dùng, ngươi nói làm sao xử lý. Ngươi có phải hay không có độc? Lam Hiên Vũ ưỡn nghiêm mặt cười hắc hắc nói. Ngươi mới có độc. Ta tới tìm ngươi là có chính sự. Đừng ngắt lời. Vừa nói, Bạch Tú Tú hướng lui về phía sau mở hai bước, cho Lam Hiên Vũ một cái uy hiếp không cho hắn đến gần ánh mắt. Chuyện gì? Lam Hiên Vũ thu hồi cười đùa chi sắc, hỏi. Bạch Tú Tú nói, ngươi đấu khải làm xong, ta cố ý cho ngươi đưa tới. Ngươi thử nhìn một chút. Làm xong. Lam Hiên Vũ lập tức rất đỗi kinh hỉ. Người nào không thích đấu khải? Đối với hồn sư tới nói, đấu khải liền là bọn hắn đầu thứ hai sinh mệnh. Nhất là cao giai đấu khải càng là như vậy. Học viện Sử Lai Khắc ngoại viện tốt nghiệp điều kiện một trong, chính là muốn có được nhị tự đấu khải, đây là cứng nhắc điều kiện. Là hết thảy ngoại viện tốt nghiệp đều nhất định muốn đạt tới điều kiện. Lam Hiên Vũ phụ trách rèn đúc, mà hắn đấu khải chế tác, liền từ Bạch Tú Tú một mình ôm lấy mọi việc. Bạch Tú Tú gật gật đầu, mở ra chính mình chữ vật hồn đạo khí, một bộ màu bạc đấu khải lập tức xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trước mặt. Bộ này đấu khải toàn thân là màu bạc, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện phía trên có thật nhiều tinh tế dày đặc điểm sáng màu vàng óng dung nhập trong đó, tràn đầy linh khí. Đấu khải bản thân liền có không kém năng lượng ba động tồn tại, cho người ta một loại lóa mắt cảm giác. Lam Hiên Vũ chính mình đấu khải tự nhiên là chính mình rèn đúc. Hắn này nhị tự đấu khải tại rèn đúc thời điểm, chủ yếu sử dụng ba loại kim loại hiếm, phân biệt là tinh kim, ma bạc cùng trầm ngân. Sử dụng trầm ngân là bởi vì trầm ngân là hắn đối hết thảy kim loại hiếm bên trong, thân hòa độ cao nhất một loại. Thân hòa độ càng cao, tại tiến hành dung rèn thời điểm cũng là càng dễ dàng. Mà tinh kim cùng ma bạc đều là phi thường cao giai kim loại, đối với hồn lực phóng to có cực tốt hiệu quả. Dùng trầm ngân làm môi giới, dung hợp hai loại kim loại hiếm, cuối cùng đi đến ba loại kim loại hiếm hoàn mỹ dung rèn hiệu quả. Mới có bộ này đấu khải dung rèn kim loại. Dung rèn hiệu quả vô cùng tốt, tiếp cận 100% trình độ. Mà dạng này kim loại, tại chế tác quá trình bên trong kỳ thật cũng sẽ phiền toái hơn. Bởi vì bản thân quá mức cứng cỏi. Chế tác lúc cần nhiệt độ cao nung khô không nói, nhất là khắc họa hạch tâm pháp trận thời điểm, sẽ đặc biệt phức tạp. Cho nên Bạch Tú Tú vì hắn chế tác cái này nhị tự đấu khải dùng thời gian mới phá lệ dài. Hiện tại cuối cùng xem như chế tác hoàn tất. Tại bọn hắn đoàn đội trong 7 người, Lam Hiên Vũ nhưng thật ra là cái cuối cùng có được nhị tự đấu khải người. Nhìn xem trước mặt màu bạc đấu khải, Lam Hiên Vũ trong lòng lập tức có loại cảm giác kỳ diệu. Nhị tự đấu khải kim loại là tại nhất tự đấu khải trên cơ sở dung rèn. Bản thân hắn liền đã từng uẩn dưỡng qua thời gian rất lâu. Thân hòa không thành vấn đề. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt này đấu khải đối với mình kêu gọi. Kim loại là hắn rèn đúc. Linh rèn sáng tạo sinh. Đi qua linh rèn về sau kim loại, đều sẽ có được thuộc về mình sinh mệnh. Mặc dù chỉ là cơ sở nhất sinh mệnh bản năng, nhưng cũng cùng nguyên bản kim loại tử vật hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, linh rèn là rèn đúc một lần trọng yếu thuế biến, linh rèn về sau kim loại, đã có được rất nhiều đặc tính. Lam Hiên Vũ thở sâu, trong mắt hào quang lấp lánh, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tự thân huyết mạch khí tức bỗng nhiên bắn ra. Liền đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa Bạch Tú Tú lập tức cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch đột nhiên kịch liệt tuôn ra động. Một loại khó nói lên lời mãnh liệt xúc động bỗng nhiên theo trong cơ thể dâng trào mà ra. Trước mắt Lam Hiên Vũ phảng phất trong nháy mắt liền trở nên cao lớn. Còn có một loại khiếp người to lớn mị lực. Để cho nàng suýt nữa liền muốn chủ động đầu nhập ngực của hắn giống như. Sau khi đột phá Lam Hiên Vũ, tựa hồ không đồng dạng. Âm vang. Kim loại giòn tiếng hót bên trong, nhị tự đấu khải trong nháy mắt tách ra. Hóa thành từng khối hướng Lam Hiên Vũ tung bay mà đi. Đầu tiên đến chính là áo giáp. Cợt nhả áo giáp trong nháy mắt đem Lam Hiên Vũ trước ngực phía sau lưng bao phủ ở bên trong. Chỗ ngực là hai đạo long văn tạo thành. Một bên hiện ra màu bạc. Một bên là hiện ra màu vàng kim. Chính là kim ngân song long vương bộ dáng. Hai đạo long văn không chỉ là đẹp mắt đơn giản như vậy, mà lại nội bộ còn có vô cùng phức tạp hoa văn. Vậy cũng là hạch tâm pháp trận. Giáp lót vai, giáp tay, hộ eo, giáp chân. Giày chiến dồn dập bao trùm mà lên. Ở trước mặt cỗ che kín Lam Hiên Vũ khuôn mặt thời điểm, hắn lập tức cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bởi vì đấu khải mà có chỗ kéo dài giống như. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn này nhìn qua toàn thân là màu bạc đấu khải, kỳ thật có chút màu sắc biến hóa. Thân thể bên trái là thuần túy màu bạc, mà thân thể phía bên phải thì càng nhiều mang theo một điểm màu vàng nhạt. Rõ ràng nhất liền là mặt nạ cùng sau lưng triển khai hai cánh, tản ra kỳ dị mà thần bí vầng sáng. Thiết kế là Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Lam Mộng Cầm 4 người cùng một chỗ hoàn thành. Kết hợp Lam Hiên Vũ năng lực đặc điểm, tiến hành vô cùng kỹ càng mà phức tạp thiết kế. Chỉ từ thiết kế trình độ phức tạp đến xem, so tam tự đấu khải cũng không kém là bao nhiêu. Lam Hiên Vũ cánh tay phải đấu khải rõ ràng muốn dày nặng một chút. Theo mu bàn tay hướng cánh tay ánh mắt, mang theo một chuỗi gai nhọn. Mà cánh tay trái bên này đấu khải đối lập mỏng manh. Nhưng tại trái trong lòng bàn tay. Nhưng lại có một khỏa trong suốt bảo thạch. Này miếng bảo thạch vẫn là trên đấu giá hội tầm bảo thú phát hiện. Lúc ấy này miếng bảo thạch là xen lẫn tại một đống đủ loại bảo thạch bên trong tiến hành bán đấu giá. Này chút bảo thạch không có cái gì năng lượng đặc điểm, liền là đẹp mắt. Đấu giá hội cũng không phải sử lai khắc sân đấu giá lớn loại kia cao cấp đấu giá hội, liền là bình thường một buổi đấu giá, một cái cỡ nhỏ phòng đấu giá. Cái kia Thiên Lam Hiên Vũ bọn hắn ra tới buông lỏng, tại trên đường cái đang đi dạo. Tầm bảo thú đột nhiên nhắc nhở Lam Hiên Vũ muốn tới cuộc bán đấu giá này đi lên xem một chút. Sau này, vì khối bảo thạch này, Lam Hiên Vũ vỗ xuống một nhóm kia bảo thạch toàn bộ. Mặt khác đều phân tán đưa cho các nữ sinh. Này miếng lưu lại. Cái kia chính là một viên hình tròn bảo thạch, khảm nạm tại lòng bàn tay đấu khải bên trong, toàn thân trong suốt, không có bất luận là sóng năng lượng nào tồn tại. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng đã thử qua, bất luận cái gì nguyên tố tại xuyên qua này miếng bảo thạch thời điểm, đều có phóng to hiệu quả. Làm sao cái phóng to pháp đâu? Tựa như là một cái tiểu hỏa cầu tại xuyên qua nó về sau, lại biến thành một cái đại hỏa cầu loại kia. Tầm bảo thú nói cho Lam Hiên Vũ, đây là một loại vô cùng hiếm hoi bảo thạch, tên là tinh diệu thạch. Chính là thời gian dài tại tinh quang chiếu rọi đến sinh ra biến dị một loại bảo thạch. Có cực mạnh thân cận nguyên tố độ. Nhưng bởi vì đối đủ loại thuộc tính nguyên tố đều rất thân hòa. Dẫn đến tự thân ngược lại không có bất kỳ cái gì năng lượng tồn tại. Nhưng là hết thảy nguyên tố tốt nhất máy khuếch đại. Có nó tại. Lam Hiên Vũ phóng thích ra nguyên tố lực lượng liền sẽ trở nên càng thêm cường đại, kết hợp tại đấu khải bên trên không có gì thích hợp bằng. Ít nhất tại Lam Hiên Vũ tứ tự đấu khải trước đó, nó đều là phi thường thích hợp tồn tại. Tại cầm sau khi trở về, tầm bảo thú còn chuyên môn dùng hỗn độn chi thủy uẩn dưỡng qua nó, để nó năng lực chịu đựng trở nên càng mạnh. Sau lưng hai cánh vỗ nhẹ nhẹ động, kéo theo lấy Lam Hiên Vũ lơ lửng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình huyết mạch chi lực đang chảy đến đấu khải chi về sau. một cách tự nhiên liền sẽ ở hạch tâm pháp trận dẫn dắt hạ tách ra, mà không đến mức va chạm. Long hạch vẫn như cũ là huyết mạch chi lực hạch tâm, mà khi huyết mạch chi lực rót vào đấu khải về sau, Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch đặc chất sẽ bị tách ra, mỗi người một vẻ. Nay đấu khải vấn đề duy nhất chính là, làm Lam Hiên Vũ nếu như là sử dụng Long Thần biến thời điểm, nhất định phải thu hồi đấu khải. Đấu khải dễ dàng không chịu nổi hắn Long Thần biến đặc tính, hạch tâm pháp trận có hại hỏng nguy hiểm. Trên thực tế, cũng không có cái gì chất liệu có thể đủ chịu nổi Long Thần biến huyết mạch đặc tính. Không phải nói kim loại không đủ cứng rắn, mà là kim loại nội bộ đặc tính, hạch tâm pháp trận đặc tính không chịu nổi Long Thần huyết mạch cái kia phần trùng kích. Kim loại đặc tính nếu như sụp đổ, liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Điểm này Lam Hiên Vũ chính mình cũng là bất đắc dĩ cực kỳ, nhất tự đấu khải ngược lại khá hơn một chút, bởi vì đấu khải bản thân không đủ mạnh. Chỉ cần phụ thuộc vào Long Thần biến khí tức là có thể. Nhưng linh rèn kim loại đã có chính mình sinh mệnh cấp độ cùng Long Thần biến cấp độ chênh lệch quá lớn, ngược lại không có cách nào gánh chịu. Nhưng vô luận nói như thế nào, một thân nhị tự đấu khải sẽ để cho Lam Hiên Vũ tại không thực dụng Long Thần biến tình huống dưới thực lực lại tăng lên một đoạn dài. Cảm giác thế nào? Bạch Tú Tú có chút mong đợi hỏi. Lam Hiên Vũ cười nói, quá tuyệt vời, ta cũng cuối cùng có nhị tự đấu khải. Nhất là huyết mạch chi lực tách ra ứng dụng, hiệu quả tăng lên đặc biệt rõ ràng. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói, chúng ta thiết kế thời điểm cũng là dựa theo này cái phương thức, liền là phân biệt phóng to ngươi hai loại huyết mạch lực lượng. Bởi vì ngươi võ hồn dung hợp sau huyết mạch chúng ta không có cách nào đi khống chế. Chỉ có thể như thế. Không có vấn đề. Rất tuyệt đã. Lại nói, Tú Tú, ta đều nhị tự đấu khải, hai chữ này hẳn là có khả năng mệnh danh đi. Ngươi đấu khải kêu cái gì? Ta cái này ngươi cũng giúp ta ngẫm lại. Đấu khải phân cấp, mấy chữ này, mấy chữ, kỳ thật liền là đối đấu khải miêu tả.